thần cấp đặc công hệ thống, chương 1442, nói không thể nhẹ truyền. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan chân mày một chọn, ngươi xác định, Ioni, Quỳnh dùng vô cùng xác định ngữ khí nói, xác định nhất định cùng với khẳng định. Vừa rồi nàng sở trải qua hết thảy, tựa như mở ra một phiến tân thế giới đại môn, là như vậy kỳ quái lệnh người hướng tới, này hết thảy so nàng đóng phim điện ảnh còn phải có ý tứ. Có hứng thú là một chuyện, có hay không nghị lực thiên phú lại là một chuyện khác, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ kêu lên không thể nhẹ truyền, tầm thường võ giả bái sư yêu cầu quét rác 2 năm, châm trà 2 năm, kính sư 2 năm, 6 năm lúc sau sư phụ mới có thể truyền một ít cơ sở võ học, nếu thời gian vừa đến vô pháp nhập môn, sư phụ liền sẽ đem ngươi đuổi ra sư môn, chỉ có nghị lực cùng thiên phú đều là thượng giai. Giả mới có thể bị sư phụ thu làm nhập môn đệ tử, ngươi xác định muốn đi theo ta bên người 6 năm, làm ta xem xét ngươi tâm tính. Lâm Hoan ngữ khí ngưng trọng nói, kỳ thật này một bộ lý do thoái thác đều là hắn từ giữa nhìn đến, cái gì quét rác 2 năm, châm trà 2 năm, kính sư 2 năm, đối với hắn tới nói căn bản là chó má. Hắn muốn truyền ai công phu hoàn toàn liền xem hai chữ. Cảm tình tới rồi hắn liền truyền, cảm tình không đến cũng đừng tưởng, hắn cùng Ioni. Quỳnh Chi Gian có cảm tình sao? Thực rõ ràng, tạm thời không có, một khi đã như vậy Ioni. Quỳnh tưởng cùng hắn học công phu chính là ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Hoan nói như vậy bất quá là huyền truyền cự tuyệt Ioni. Quỳnh một cái lý do thoái thác thôi. Quả nhiên, nghe thế phiên lời nói sau Ioni. Quỳnh tức khắc do dự lên, đừng nói đãi ở Lâm Hoan bên người 6. Năm, liền tính đãi ở hắn bên người 6 tháng Ioni. Quỳnh đều không thể làm được. Nàng chính là đại minh tinh ai, vì tới Hoa Hạ một vòng nàng đều đẩy rất thật nhiều thông cáo, nếu đãi 6 năm. Kia nàng có lại cao nhân khí cũng khẳng định thất bại. Chẳng lẽ muốn nàng vì học Hoa Hạ công phu từ bỏ hiện tại hết thảy? Lâm Hoan nhìn ra nàng do dự, lập tức liền cười nói, học công phu là một kiện thực khổ rất mệt sự tình, ngươi vẫn là từ bỏ quyết định này đi, không cần xem thường một nữ nhân quyết tâm. Nếu Lâm Hoan không nói như vậy nói Ioni, Quỳnh khả năng liền thật sự từ bỏ, nhưng nàng tính cách vốn là tương đối bướng bỉnh, nhận định sự tình rất khó làm ra sửa đổi, nàng lại thực chán ghét bị người phủ định, Lâm Hoan nói như vậy tự nhiên khơi dậy nàng nghịch phản tâm lý. Bất quá nàng cũng không có khả năng nhanh như, vậy hạ quyết tâm, nàng yêu cầu thời gian suy xét. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền đi tới bán đảo khách sạn cửa. Liền đưa ngươi đến này đi, Lâm Hoan dừng lại bước chân, nói. Giờ phút này Lưu Ngữ Hy còn ở khách sạn chờ hắn, vì không bị Ioni. Quỳnh phát hiện, hắn chỉ có thể là hơi muộn một hồi lại tiến khách sạn. Tốt cảm ơn Lâm Tiên sinh ra tay tương trợ, chuyện đêm nay ta sẽ ghi khắp cả đời. Ioni, Quỳnh diện đái mỉm cười nói xong, sau đó chiều Lâm Hoan vẫy vẫy tay, liền bước ra chân dài đi vào khách sạn. Ngô Ioni, Quỳnh này dáng người thật đúng là chính là làm người không có biện pháp bỏ qua đâu. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Ioni. Quỳnh một đôi như ngọc chân dài, rất có hứng thú bình luận nói. So với ta như thế nào đâu? Đúng lúc này, một cái sâu kín thanh âm từ Lâm Hoan sau lưng vang lên. Úc Britney tiểu bảo, bối, ngươi bỏ được ra tới thấy ta sao? Lâm Hoan không hề kinh ngạc chi sắc quay đầu lại cười nói. Ngươi đã sớm phát hiện ta. Chấm, trải qua cải trang giả dạng Britney từ trong bóng đêm hiện ra thân tới kinh ngạc nói. Đương nhiên ta chính là có thể từ lạp lý. Ồ, nếu trong tay chạy ra tới nam nhân A, Lâm Hoan xoay người đi đến Britney trước người, một phen liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực tiếp theo đưa lên thâm tình một hôn. Ngô, Britney không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ như thế, nhiệt tình, trong lúc nhất thời đôi tay cương ở giữa không trung. Giờ phút này vừa mới đi vào cửa thang máy Ioni. Quỳnh quay đầu lại nhìn mắt vừa vặn thấy được hình ảnh này, tức khắc nàng liền che miệng kinh hô một tiếng, Nga thiên nột. Tới phía trước nàng cố ý đối Lâm Hoan làm một phen kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, biết Lâm Hoan có bao nhiêu vị bạn gái sự tình, không nghĩ. Tới hôm nay khiến cho nàng thấy được Lâm Hoan, phong lưu. Một mặt tới rồi lúc này, Ioni, Quỳnh liền không vội mà tiến vào thang máy, nàng rất muốn nhìn xem bị Lâm Hoan ôm vào trong ngực rốt cuộc là cái nào nữ nhân. Hồi lâu lúc sau, Lâm Hoan buông ra Britney, ngữ khí nghiền ngẫm nói, ngươi là mang theo nhiệm vụ tới tìm ta đi. Ta, Britney mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, đúng vậy, bất quá ta có kiện càng chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười tiếp theo quay đầu nhìn về phía nơi xa hắc ám mảnh đất ngữ khí nghiền ngẫm nói, dình coi tình lữ tiếp. Hồn cũng không phải là cái gì hảo thói quen a, lời này vừa nói ra, Britney tức khắc sắc mặt kịch biến. Khách sạn trộm nhìn bên này Ioni, Quỳnh đồng dạng sắc mặt khẽ biến, cách chương.